Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì cơ mà? Anh một tay chặn ngang, ôm eo cô. Chọc cô thét lên kinh hãi. Cô theo phản xạ ôm cổ anh. Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Em cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Cô dĩ nhiên hiểu được anh ở đôi mắt ám chỉ là gì. Khuôn mặt nhỏ trong chốc lát đã đỏ ửng. Bắt đầu từ tối hôm nay, em thuộc về anh. Anh cực kỳ yêu dáng vẻ thẹn thùng của cô. Chỉ vì mình anh mà nở rộ xinh đẹp. Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, cô ngượng ngừng rung rung cái môi. Muốn nói cái gì? Ngón tay thô ráp xoa xoa cái môi đỏ mọng mềm mại của cô, ý tốt cho cô cơ hội khiếu nại. Xin lỗi, em không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm? Cô không có kinh nghiệm? Bộ dáng e thẹn cùng giọng nói nỉ non của Vận Như khiến lý trí nghiêm hâm trong nháy mắt hóa thành hư không. Lồng ngực cường tráng của anh bỗng chốc đè trên người cô, đôi mắt đầy nhiệt tóe ra lửa. Em nói em vẫn là xử nữ. Nghiêm hâm trừng lớn mắt, không thể tin được mà trợn mắt. Cô cắn chặt môi dưới, dùng nhan xinh đẹp như hoa, không dám nhìn anh. Nhìn cô hai mắt nhắm chặt, lông mi dài run run, có má ửng hồng. Anh cảm thấy tâm trạng rất tốt, dễ dàng tin vào sự trong trắng của cô. Cúi đầu lấy đầu lưỡi để môi mím chặt của cô ra, chụp trong miệng cô, dùng răng khẽ cắn môi hồng, làm cô bị đau, mở miệng nhỏ ra. Lưỡi của anh đường đường chính chính đi vào khoang miệng ướt át của cô, bá đạo đặt lấy sự ngọt ngào trong cô. Trương Vận Như nhắm mắt, cảm nhận hơi lưỡi của anh trong miệng dao động, liếm hút. Không khỏi khí nóng xông lên đỉnh đầu. Cô lo lắng co ngón chân lại, hai tay chử lưỡi ôm lấy cổ anh. Cảm giác mình giống như một miếng bơ, dần dần hòa tan trong môi lưỡi tuyệt vời của anh. Cô tưởng trong đêm khuya yên tĩnh, nghĩ lại nụ hôn ngọt ngào của anh năm đó, nhưng cũng không dám nghĩ thêm. Bây giờ gặp lại được anh, thật sự làm cô không biết phải làm sao. Sự đáp lại của cô mặc dù còn vụng về, nhưng giống như quả táo xanh, trong chát có ngọt, ngọt mà không ngắn, làm cho anh không nhịn được muốn thêm. Bàn tay anh trượt vào cổ áo tròn tám hé mở của cô, hoa lên da thịt đẫy đà mịn màng, nhẹ nhàng xoa nắn. Cô cảm giác tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khó nhịn khẽ rên ra tiếng. Nghiêm Hâm không bằng lòng với việc chỉ thưởng thức cái môi mềm mại của cô thôi. Anh nâng người cô lên, thô lỗ thả dây buộc áo tròn tám ra. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng. Nghiêm Hâm mở hai mắt ra, sảng khoái tinh thần nhếch miệng. Từ nay về sau, bọn họ chính là vợ chồng không cần chia phòng ngủ. Một đôi vợ chồng ngọt ngào không còn hiềm khích. 10 năm trước bọn họ buông tay nhau, 10 năm sau lại nối lại duyên cũ. Cảm giác này thật tốt đẹp. Anh cười cười, vô ý làn động tới đến ý trung nhân trong ngực. Trông Vẫn Như nhăn mày lại, thân thể nghiêng qua nghiêng lại tìm được vị trí thoải mái hơn trong ngực anh rồi ngủ tiếp. Anh bật ra tiếng cười khẽ, cong cánh tay lên để ngón tay quấn quanh sợi tóc dài của cô, chơi đùa với tóc cô. Trông Vẫn Như cau mày thản nhẹ, chậm rãi mở mắt. Anh tỉnh rồi sao? Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hai mắt đang nhìn thẳng vào cô. Cô có chút sợ hãi, lại có chút xấu hổ, kéo chăn che kín mình lại. Vừa tỉnh thôi. Vừa chú ý tới động tác lơ đãng của cô, anh hứng thú chào mày. Trải qua một đêm giáo dục mà vẫn còn xấu hổ như thế sao? Tối hôm qua bọn họ tận tình tìm kiếm thân thể nhau, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng không có bỏ qua. Tưởng rằng cô sẽ thích ứng cảm giác gần gũi giữa hai người, không ngờ cô vợ mới cưới này lại càng thêm xấu hổ. Thật sự là đáng yêu đến mức làm cho người ta muốn nuốt cô vào trong bụng. Nhắc nhở của anh khiến Vận Như đỏ bừng mặt lên. Cô nhích người kéo xa khoảng cách giữa hai người, vươn tay. Lên đầu anh quay qua hướng khác. Làm gì vậy? Anh bất mãn cào nhau. Anh quay người qua chỗ khác trước đi. Ý thức được mình ở dưới mền trần chuồng, cô cảm thấy có chút e thẹn cùng nóng nảy, đưa tay để anh. Hoàn ái là một chuyện, ở trước mặt anh lã lùa là một chuyện khác. Ý chí của cô còn chưa đủ mạnh, thật sự không có biện pháp, không ảnh vải che thân mà nhảy xuống giường trước mặt anh. Nghiêm Phu Nhân, em không phải đang làm chuyện thừa hay sao? Nghiêm Hâm không khỏi phá lên cười. Cười sang mặt cô quá mỏng. Cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, anh cũng nhìn rồi. Cái gì còn phải xoay quanh cho chỗ khác? Mà kệ, anh quay qua chỗ khác trước đi. Cô xấu hổ lung túng, dùng sức đẩy anh. Được, được. Anh quay qua chỗ khác thì quay qua chỗ khác. Bác đăng sĩ thở dài. Nghiêm Hâm nghiêng người sang, nụ cười đầy trên mặt. Mặc dù bị cô yêu cầu chuyện đầu đầu, nhưng anh vẫn rất thích bộ dáng nũng nịu của cô. Nhiều năm trước, cô cũng dùng lại giọng điệu này quấn lấy anh nói chuyện trời chuyện đất, thật quá ngợi, thật ngào. Thấy anh quay lưng lại, Trương Vận Như mới cẩn thận từng ly từng tí kéo chăn ra đi xuống giường, căng thẳng cầm áo choàng tắm trên đất mặc vào. Nghiêm Hâm mặc dù không nhìn thấy cô đang làm gì, nghe sau lưng truyền đến tiếng sột soạt khiến anh rất tò mò. Anh lén quay đầu nhìn trộm, vừa vặn thấy cô nghiêng người khom lưng kẹt áo choàng tắm. Cái mông tròn chỉnh, hai vú như ẩn như hiện đều rơi vào tầm mắt, làm cho anh nén hít hà, vú dưới lập tức cảm thấy đau đớn. Vận Như vừa mới bắt được một góc áo cho tắm thì nghe thấy tiếng anh nén thở mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net